trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Trọng Hòa động thủ. Hưu chết vào tay ai? Lâm Cảnh vừa đến, Lâm Hậu, Lâm Gia Thôn mấy cái huynh đệ, còn có A Binh thì đều mang người tới Lâm Cảnh trước mặt chuyển biến tốt. Những người kia bị chiêu đến tự nhiên đối Lâm Cảnh cung cung kính kính. Bọn họ không người nào dám xem nhẹ Lâm Cảnh tuổi trẻ. Phải biết đối phương thế nhưng là tại Thiên Nam khu đồng thời mở nhiều như vậy nhà chỗ ăn chơi. Chỉ cần cái này Lâm thiếu chịu một chút, dìu dắt một chút bọn họ. Bọn họ thì có ra mặt cơ hội. Gặp qua về sau, Lâm Cảnh cũng để những người này chính mình đi chơi. Những người này hiện tại còn chưa có tư cách cùng hắn cùng một chỗ chơi. Tại hắn sau khi đến, cái này trong bao xương cũng chỉ có Lâm Hậu những người này còn có bị hắn dìu dắt A Binh có thể tại. Mặt khác cũng là mấy cái bồi rượu muội tử. Mấy cái này muội tử cũng coi là ra mặt, trực tiếp về rừng ngòi nổ. Sau đó các nàng cũng quản dưới lầu những cái kia khai ra muội tử. Mặc kệ cái gì ngành nghề, quy ở đều ở, đều là có đẳng cấp rõ ràng. Tự nhiên, còn có ba người ngược lại là tại cái này gian phòng ra ra vào vào. Cái kia chính là Vương Thế Vĩ ba người. Ba tên này cũng coi là cáo mượn oai hổ đi. Mấy cái này gian phòng ba người đều không cho khác phục vụ sinh đến phục vụ. Thì ba người bọn hắn tại mấy cái gian phòng chạy tới chạy lui. Coi như A Binh đều cho ba người rất lớn mặt mũi. Dù sao A Binh nhận biết ba người thời điểm, ba người đã nhận biết Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ. Cái này tự nhiên cũng khiến người khác đều rất cho ba người mặt mũi. Ngược lại để ba người như cá gặp nước. Điều này cũng làm cho Vương Thế Vĩ bọn họ đối Lâm Cảnh càng thêm tôn kính. Hiện tại bọn hắn thật cảm giác trước kia ở trường học đều là ấu trĩ cho trẻ con. Thứ đồ gì, hiện tại đây mới là hào khí, phong cảnh, trường học những cái kia tiểu tùy tùng theo đuôi hiện đang tìm bọn hắn. Ba người đều vô lại ứng, đã không phải là người của một thế giới. Tiểu Cảnh, ngươi tại sao lại là một con chó đến đây, chỉ là chó săn đi, Lâm Lôi nhìn lấy ghé vào nơi hẻo lánh. Gặm hoa quả Thiết Lang nói, đối với chó việc này Lâm Cảnh cũng không có giải thích. Tổng không thể nói là sói đi dưỡng sói là vi phạm. Cho nên chỉ là cười cười nói, ưa thích chứ sao. Đột nhiên, Lâm Cảnh điện thoại di động chấn động một cái. Lấy điện thoại di động ra xem xét liền gặp được là một cái tin tức. Có người muốn giết ngươi. Sát thủ đã giấu trong bóng tối. Nhìn đến cái tin này, Lâm Cảnh sắc mặt thì âm trầm xuống. Tiểu Cảnh, thế nào? Lâm Lôi nhìn đến Lâm Cảnh biểu lộ có chút không đúng, cau mày hỏi. Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm đem tin tức đưa cho Lâm Lôi nhìn. Người nào phát tin tức? Lâm Lôi nhìn đến tin tức cũng sắc mặt âm trầm quát nói. Gian phòng lập tức thì yên tĩnh trở lại. Lôi ca, thế nào? Lâm Hậu nhíu mày mà hỏi. Lâm Lôi mặt mũi tràn đầy sát khí mà nói, có người gửi tin tức cho Tiểu Cảnh, nói có người muốn giết hắn. Thảo, là ai muốn đến tìm cái chết? Lâm Hậu trực tiếp tức giận mắng một câu. Nói, Tiểu Cảnh, ta đi để mọi người đừng uống, ta dẫn người đi đem sát thủ tìm ra. Lâm Cảnh vội vàng nói, Hầu ca, người gấp cái gì không nói trước tin tức này là thật hay giả? Liền xem như thật cũng không có đầu mối. Ngươi đi nơi nào tìm càng quan trọng, cái này ngươi vì sao phải thông báo ta? Lâm Hậu cau mày nói. Tiểu Cảnh, có thể tin tức này nếu như là thật, chúng ta chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Làm sao lại ngồi chờ chết, nơi này là hoa hạ. Nhiều người thời điểm coi như sát thủ cũng không dám quá càn rỡ. Bọn họ khẳng định sẽ chờ đến trời tối người yên thời điểm động thủ. Đến lúc đó ta ra ngoài tự nhiên có thể đem bọn họ dẫn ra. Sau đó lại chậm rãi cùng đối phương chơi thích hơn. Ta người này luôn luôn không thích chơi cái gì tàn khốc thủ đoạn. Nhưng nếu như có người muốn cùng ta chơi loại thủ đoạn này, ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn khốc hơn. Lâm Cảnh đối với sát thủ cũng không có lo lắng. Không nói trước hắn tự tin không có sát thủ đối phó hắn. Vẻn vẹn Thiết Lang liền có thể để những sát thủ kia có đến mà không có về. Muốn đối phó hắn người căn bản không biết lai lịch của hắn. Nghe được Lâm Cảnh, Lâm Lôi cũng vội vàng hướng Lâm Hậu cùng A Binh bọn họ lời nói. Gọi mọi người không nên uống. Buổi tối có chuyện muốn làm, thì nhìn biểu hiện của mọi người. Lâm Hậu cùng A Binh bọn họ nhẹ gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Lập tức, không khí này thì có vẻ hơi ngưng trệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tòa đại lâu bên trong, Trọng Hòa đã cùng Sai Vượng đến nơi này, đang nhìn mị lực phương hướng của Thanh Âm. Sai Vượng, người đều chuẩn bị xong, Trọng Hòa vội vàng hỏi. Sai Vượng nhẹ gật đầu, đều dựa theo ngươi phân phó mai phục tốt. Trọng Hòa âm ngoan mà nói, rất tốt, cái này Lâm Cảnh dám để cho ta khó như vậy có thể. Thật là đáng chết, lần này trực tiếp giết chết hắn. Nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Sai Vượng cau mày nói, nhị tiên sinh, sợ là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Đây là Lâm Cảnh địa phương, hắn khẳng định có thủ hạ đem, nếu như nhất kích không thành liền phiền toái. Trọng Hòa khinh thường nói, Sai Vượng, đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Lâm Cảnh thủ hạ làm sao có thể cùng chúng ta chăm chú huấn luyện ra người so, huống chi Lâm Cảnh căn bản không biết mình tử kỳ sắp tới, khẳng định còn ở bên trong uống rượu khoái hoạt. Sau khi ra ngoài còn có thể có mấy phần thanh tỉnh, ngươi thì nhìn kỹ đi, đợi chút nữa cũng là một trận trò vui. Cái này Lâm Cảnh chỉ sợ liền chết đều không biết mình là chết như thế nào. Trọng Hòa trên mặt lại khôi phục ngay từ đầu loại kia tự tin. Hắn thừa nhận lần này không có chơi qua Lâm Cảnh. Có thể thì tính sao, chơi qua không ta trực tiếp đòi mạng ngươi. Đây chính là bọn họ Myanmar sinh tồn chi đạo. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu. Trên đường phố ánh đèn càng lộ vẻ tịch mịch. Người đi đường cũng chậm chậm ít. Liền xem như tải mị lực Thanh Âm người đang hát cũng chậm chậm mang theo men say rời đi. Ca hát uống rượu chỉ là tìm vui. Gia tài là cuối cùng kết cục. KTV bên trong, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi những người này tất cả đều tinh thần tập trung ngồi tại. Bốn phía đã đầy áp người. Cái này thời gian ngắn khai ra người toàn ở. Cả đám đều không nói lời nào. Những người này so với Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh bọn họ lại là khẩn trương rất nhiều. Dù sao cái này là lần đầu tiên giúp lão bản làm việc. Lâm Cảnh mặc kệ nhận được tin tức có phải thật vậy hay không, hắn đều phải thật đúng xử lý. Hắn đang đợi, nếu có người thật muốn động thủ với hắn, tại cái này KTV bên cạnh khẳng định ảnh hưởng việc buôn bán của hắn. Làm lớn đối với hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn, cho nên hắn cũng phải đợi người thiếu thời điểm. Tự nhiên, Lâm Cảnh đang đợi, Trọng Hòa càng muốn chờ. Đêm càng sâu, người càng ít, bọn họ càng dễ dàng thoát thân. Phiền phức càng ít, rốt cục, thời gian tại hai phe mỗi người tính kế bên trong nhanh chóng trôi qua. Người đi trên đường phố triệt để không có, đêm đã lạnh như nước, Trọng Hòa đều nhanh có chút bối rối. Hắn rốt cục thấy được Lâm Cảnh theo KTV bên trong đi ra. Cái này khiến hắn nhất thời tinh thần, rốt cục đi ra, chỉ theo một người còn có một con chó. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Nói xong, Trọng Hòa ngay lập tức dẫn người xuống lầu. Lâm Cảnh lúc này không có mang những người khác, chỉ có theo Lôi Ca còn có Thiết Lang. Sau đó tiến vào Lâm Lôi BMW bên trong. Lôi Ca cũng đi lên vị trí lái, sau đó lái ra khỏi bãi đậu xe, tiến nhập đường đi. Trên đường phố thời gian này đã hoàn toàn không ai. Ô ô ô, đột nhiên Thiết Lang dường như cảm giác được cái gì, ô ô kêu lên, sau đó liền thấy mấy chiếc xe từ phía trước lao đến. Sau đó một cái lướt ngang chặn con đường phía trước, quả nhiên có người. Lâm Lôi sắc mặt âm trầm, vội vàng phải ngã xe. Có thể lúc này, đằng sau lại có xe ra, dừng lại, đem con đường tiếp theo chặn. Lần lượt từng bóng người nhìn chằm chằm theo trong xe đi ra. Lâm Cảnh, đi ra chịu chết đi. Trọng Hòa đắc ý tiếng quát cũng tại lúc này vang lên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.